Chương 63. Okay, don't move, don't fight back. Don't touch her. Don't touch her. Help us. Help! This is a house of the Lord. You're honorable men. Behave honorably. What are you gonna do? Từ nay anh đừng đến thăm em nữa anh ạ. Linh tử nói với Yamashita Sunetsu đang đứng ở ngoài cửa. Anh không thể. Anh nhất định sẽ. Đừng nên dối mình nữa. Đừng nên ảo tưởng nữa anh ạ. Linh tử ngắt lời. Kết quả nỗ lực của anh sẽ là hai chúng ta cùng mất mạng mà. Em biết cha mẹ của anh đã thu xếp hôn nhân cho anh. Ở Nara thì có người đang mỏi mắt trông chờ, đang mỏi mắt trông chờ chiến tranh kết thúc. Rồi thì anh sẽ lấy vợ, sẽ sinh con. Con của anh thì con anh rất có tương lai, sự nghiệp rất khá, và cũng là một thầy thuốc. Nàng bỗng im bặt, từ từ đi về phía góc nhà. Đó là tương lai, là số phận của mình ư? Đôi khi em cảm thấy mình có cái khả năng này lại là một gánh nặng anh ạ. Linh tử than thở. Em không biết là mình nên gắng sức để cải tạo thực tế, thay đổi tương lai, khiêu chiến với số phận, Hay là hãy lặng lẽ chờ đợi mọi sự xảy ra Theo lẽ tự nhiên đi, phải không? Em cứ hay làm những việc không thức thời. Để rồi lần nào cũng thất bại cả anh à. Chắc trái tim nàng đang khóc, nhưng nàng bỗng ngẩng đầu rồi nói. Tuy nhiên là có thể khẳng định một điều, nếu mà em không làm thế thì đất nước của chúng em sẽ trầm luân, biến thành hạng nô bộc, thành một thứ, một thứ trên đe dưới búa. Không có tương lai tốt đẹp gì cả anh ạ. Yamashita Sunetsu chợt nhận ra điều gì đó, bèn hỏi: có phải lúc sáng nay bị ngất, em đã nhìn thấy chuyện gì đó phải không? Dạ, em nhìn thấy người ta làm thí nghiệm đám trẻ sơ sinh, và cả em nữa anh ạ. Có lẽ là vì nhìn thấy cảnh tượng quá kinh khủng, cho nên là em đã bị ngất xỉu mà. Ngày mai Yamashita phải làm giải phẫu, nhưng lúc này anh vẫn chưa biết tại sao phải giải phẫu. Em nói đi, em nói đi, thí nghiệm như thế nào vậy? Có phải em nhìn thấy, có phải em nhìn thấy anh đang làm không? Đây là cơ hội cuối cùng của anh để lựa chọn. Anh phải lựa chọn, phải quên em đi anh à. Linh tử nhìn anh và không nói gì nữa. Anh đứng ngay người hồi lâu. Khi quay người đi xa thì đã thấy Yasuzaki Munemitsu đứng ngay ở cửa từ lúc nào. Anh muốn biết sẽ làm thí nghiệm như thế nào à? Sao không hỏi tôi? Giọng Yasuzaki Munemitsu lạnh tanh. Tôi đang định đi xin ý kiến anh đây. Vậy là anh đã nhận nhiệm vụ ngày mai à? Yasuzaki Munemitsu hơi dịu giọng. Phục tùng mệnh lệnh cấp trên là nguyên tắc cơ bản nhất của quân nhân Nhật Bản mà. Yasuzaki Munemitsu vỗ vai anh rồi nói: có lẽ anh bất mãn với tôi vì tôi đã đưa anh vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng anh nên tin rằng tôi chỉ vì sự lành mạnh và tiền đồ của anh mà thôi. Anh phải dứt khoát cắt đứt bằng phương pháp trực tiếp và triệt để nhất. Hãy dùng đôi tay và ý chí của anh để cắt đứt tất cả đi. Anh nói đúng, anh nói đúng lắm, anh nói đúng lắm. Điều này sẽ có lợi cho nước Nhật và cho cá nhân tôi mà. Như vậy thì thí nghiệm sẽ là như thế nào vậy? Anh phải lấy bộ não của Hà Linh Tử ra, cấy vào hộp sọ của đứa trẻ sơ sinh. Gì thế? Hả? Gì thế? Tôi không hiểu. Tôi không hiểu. Yamashita thấy chân tay mình lạnh toát. Tôi có thể hiểu được sự kinh ngạc của anh. Đây quả là một ý tưởng mới lạ của đại tá Kusuki Katsu. Anh sẽ hoàn thành cái thí nghiệm y học đáng được ghi vào sử sách. Chúng ta cần tận dụng những khả năng đặc biệt của các tù nhân để bồi dưỡng cho những chiến binh tương lai của quân đội Hoàng gia Nhật Bản có các khả năng đặc biệt mà. Nếu thí nghiệm lần này thành công, chứng tỏ rằng những khả năng đặc biệt này có thể cấy ghép và phục chế thông qua các tổ chức của não bộ. Chúng ta có thể làm cho hàng loạt người trở thành những chiến binh có khả năng đặc biệt mà. Anh có thể tưởng tượng đi, sau một số năm nữa, sức chiến đấu của quân Nhật sẽ tăng đột biến. Ngày mai thì anh phải lấy bộ não Hà Linh Tử ra. Anh phải lấy bộ não Hà Linh Tử ra, cấy vào hộp sọ của đứa trẻ có cùng nhóm máu. Thực ra chi tiết cụ thể về vị trí cấy ghép và giải phẫu đại tá Kusuki đã viết rõ cả rồi. Chỉ cần anh hoàn thiện nốt là được thôi mà.

đau đớn nhắm mắt. Đại úy Yamashita, còn định chờ bao lâu nữa? Yasuzaki Munemitsu gắt lên. Yamashita Sunetsu hít một hơi thật sâu, cầm lấy cái cưa thép mà gã lính phụ mổ đưa cho. Anh sẽ dùng cái cưa này để xẻ cái đầu tuyệt mỹ của Hà Linh Tử. Gã phụ mổ bước đến gọt mái tóc của Linh Tử. Theo phương án hôm qua đã bàn bạc, bước một của cuộc giải phẫu là bắt đầu cưa từ trán Linh Tử để mở hộp sọ ra. Bàn tay lạnh giá cầm cái cưa lạnh giá, rạch đứt vần trán trắng nhợt. Máu nhanh chóng túa ra, nhưng không nhanh bằng nhịp tim của Yamashita đang đập. Tim anh đập điên cuồng, dường như lòng ngực không chứa nổi nó nữa. Anh bỗng ngoảnh đầu sang bên, nôn ọe như định nôn ra tất cả lục phủ ngũ tạng. Nhu nhược quá. Yasuzaki Munemitsu dằn giọng, anh ta lớn tiếng nhắc nhở, thay ngay trang phục vô trùng cho đại úy Yamashita Sunetsu rồi tiếp tục giải phẫu đi. Khi Yamashita Sunetsu trở vào phòng mổ thì đôi mắt của Linh Tử chỉ còn nét thương xót và an lành. Anh lại cầm cưa, khi máu tuôn trào lần thứ hai, Yamashita Sunetsu nôn thật sự, không kịp ngoảnh sang bên, anh nôn ọc ra khẩu trang, máu tươi tóe lên người Hà Linh Tử, anh hộc ra những ngụm lớn máu tươi. Mắt anh bỗng tối sầm, chỉ thấy những đốm sáng li ti như một đàn đom đóm, rồi sau đó cả màn tối chỉ còn lại một con đom đóm đang rất lạnh lùng nhìn anh. At 7:56 on the morning of December the 7th, 1941, Japanese aircraft swooped down over Hawaii. Their target? The U.S. Pacific Fleet at anchor in its base at Pearl Harbor. Having found the atomic bomb, we have used it. We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war. Only a Japanese surrender will stop us. At 9 o'clock on Sunday, September 2nd, 1945, the surrender was taken by General MacArthur on the decks of the battleship Missouri in Tokyo Bay,